Chương 124, hắn thật muốn đột phá. Trần Khánh Phong tại cửa ra vào nhìn quanh một lần, gặp hắn chỉ là tu luyện, liền QNZ không có đi để ý tới, mà là thật vui vẻ kiểm kê tài vật, nghĩ đến đã có tiền vốn, đương nhiên phải đi tiến một chút tốt huyền dược. Cũng không thể hoàn toàn chỉ dựa vào quân tiểu thư huyền dược đến trèo chống cửa hàng vận doanh á chính tính toán nhập thần, bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm huyền áo. Trần Khánh Phong ngẩng đầu một cái, mới phát hiện bên ngoài chẳng biết lúc nào vờ ơ y ma bu đầy người. Mỗi người đều tại đối cạnh cửa nơi hẻo lánh chỉ trỏ, thần xác chấn kinh mà kích động. Cái này đây là xảy ra chuyện gì rồi? Trần Khánh Phong đi tới cửa đi xem, lại bị giật nảy mình. Chỉ thấy vừa mới khoanh chân ngồi lão giả vị trí, lúc này đã hoàn toàn bị sương mù vần quanh. Chỉ mơ hồ có thế đang lượn lờ trong sương mù thấy lão giả khuôn mặt. Trần Khánh Phong khẽ dựa gần, liền cảm giác được bàng bạc cường đại huyền khí tại quần quận sôi trào. Kia huyền khí cùng uy áp để sắc mặt hắn trợn nhìn bạch, không tự giác lui về sau một bước. Đột phá, hắn thật muốn đột phá, đây là muốn từ địa cấp trung giai đột phá tới đất cấp cao giai sao? Không, không đúng, hắn đã đột phá tới đất cấp cao giai, thế nhưng là kia huyền khí uy áp lại còn tại dâng đi lên, nói đùa cái gì, chẳng lẽ muốn từ địa cấp trung giai trực tiếp đột phá đến thiên cấp sao? Cái này sao có thể? Đám người tiếng bàn luận xôn xao không ngừng nhớ tới, mang theo vô hạn kinh ngạc cùng cực kỳ hâm mộ. Nhưng QNZ có nhân rất là nghi hoặc, à, nếu như ta không nhìn lầm, đây không phải quỷ thị quỷ sai lão đảo sao? Hắn bị vây ở địa cấp trung giai, thế nhưng là đã 30 mấy năm, làm sao lại đột nhiên đã đột phá đâu? Ta nghe nói, lão đảo bởi vì tu vi một mực không cách nào tiến thêm, đã muốn bị trục xuất quỷ thị. Không nghĩ tới hắn đúng là hậu tích bạc phát, không đột phá thì đã, vừa đột phá liền một tiếng hót lên làm kinh người na đám người đang nói, đột nhiên phanh một tiếng vang thật lớn, từ lão đảo khoanh chân ngồi tĩnh tọa phương hướng chuyển đến. Lão đảo dựa vào quân ký tiệm thuốc vách tường bị trực tiếp nổ xuyên một cái động lớn. Trên người quần áo màu xám cho hết thể nổ thành mảnh vỡ. Bên cạnh đám người vây xem tức thì bị kia dọa người khí lãng xông về sau rút lui mấy bước. Lão đảo chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Trên thân chỉ có một đầu rách rách dưới dưới liên trọng điểm bộ vị đều không giấu được quần. Thế nhưng là hắn trầm mặc một cái chớp mắt về sau, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, ha ha ha ha ha, ta đột phá, ta rốt cục đột phá, trời không quên ta, vợ ơ y ma thật để ta tìm được phá chướng dịch, ha ha ha, trời không quên ta, a nguyên lai, vị lao giả này là quỷ thị bên trong một quỷ sai. Hắn đã bị vây ở địa cấp trung giai dòng dã 32 năm lâu. Nếu là lại không có thể đột phá tới đất cấp cao giai, hắn đời này đem lại không có hy vọng dòm ngó thiên cấp con đường. Thế nhưng là càng là lo lắng, càng là tuyệt vọng. Mà lại trưởng thành theo tuổi tác, có thiên phú quỷ sai từng cái được để bạt đi lên. Địa vị của hắn cũng nhận uy hiếp nghiêm trọng. Nếu là vĩnh viễn không cách nào đột phá, hắn rất có thể liền sẽ bị trục xuất quỷ thị. Cho nên, lúc nghe như khói ăn vào phá chướng dịch tấn cấp địa cấp trung giai về sau, hắn liền bắt đầu tại Hạ An Thành bên trong điên cuồng tìm kiếm. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc tìm được phá chướng dịch. Mà phá chướng dịch hiệu quả, vờ ơ y ma so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nghịch thiên đáng sợ. Không những để hắn đột phá bình cảnh, trả hết trừ hắn trong khí hải tạp chất, đem hắn thể nội tất cả huyền khí toàn bộ kích hoạt. Dòng dã 30 năm khổ tu, một khi hậu tích bạc phát, không chỉ để hắn xông phá địa cấp trung giai bình cảnh, thậm chí trực tiếp đánh tới địa cấp đỉnh phong. Liên kia cao cao tại thượng thiên cấp, đều chỉ có cách xa một bước. Thấu chương xong.